Bất Diệt Long Đế, chương 1790, Nhiệt Xúc Ngươi Dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lê Thúc hoàn toàn chính xác, tại phụ cận cự ly Lục Ly chỉ cần mấy chục vạn dặm, trên người hắn đều là tiên huyết, trên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Phía sau hắn có 8 cái võ giả ngay tại đuổi giết hắn, 8 người này đều là nhị kiếp thiên thần, thành hình quạt nhanh chóng cùng lên đến. Bọn hắn rõ ràng có thừa lực cũng không có đem hết toàn lực truy sát Lê Thúc. 8 người này đều là Hắc Viêm Điện chiến đường người, đối với Lê Thúc thủ đoạn rất quen thuộc. Bọn hắn đều rõ ràng sở Lê Thúc liều mạng phía dưới có thể phóng thích một loại cường đại sát chiêu, bọn hắn mặc dù sẽ không toàn bộ đều chết nhưng ít nhất phải chết 1-2 người. Copy nội dung từ truyện 88. Trọng yếu nhất chính là, bắt lấy Lê Thúc đánh giết Lê Thúc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn thật nhiệm vụ là đánh giết Lục Ly. Thời gian dài như vậy, một mực không có phát hiện Lục Ly bóng dáng, bọn hắn hy vọng theo dõi Lê Thúc tìm tới Lục Ly. Lê Thúc rất rõ ràng điểm này, hắn trong đôi mắt quang mang ảm đạm, hắn biết lần này hắn sống không được. Không nói hắn không thoát khỏi được 8 người này, coi như thoát khỏi hắn cũng phải chết. Bởi vì phụ cận tuyệt đối có một cái trưởng lão đang truy tung, thậm chí 3 cái trưởng lão đều đoán chừng tại phụ cận, bọn hắn mục tiêu chân chính không phải hắn, mà là Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chết không nên gấp, ở lưng phản Hắc Viêm Điện kia một ngày hắn tự biết hắn 89 phần 10 sẽ chết. Hắn vốn chỉ muốn đến nhị trọng thiên tướng nữ nhi của hắn sắp xếp cẩn thận, vậy coi như chết cũng không quan trọng. Hiện tại xem ra cái này nho nhỏ nguyện vọng đều biến thành hy vọng xa vời, hắn có chút hối hận, sớm biết đem hắn nữ nhi chỗ địa phương nói cho Lục Ly. Giống như Lục Ly có thể chạy ra thăng thiên, có lẽ Lục Ly có thể giúp hắn chiếu cố nữ nhi của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cùng hắn tách ra hiểu rõ nguyệt thời gian, hắn một mực không chết, nói rõ Lục Ly cũng không chết. Lục Ly một người xông xáo tình huống dưới, có thể sống lâu như vậy, cái này khiến Lê Thúc âm thầm bội phục. Lục Ly có thể theo nhân gian đi đến thần giới, còn có thể xưng bá thần giới, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, Lê Thiên, đầu hàng đi. Đúng vậy à, Lê Thống Lĩnh, ngươi đầu hàng giúp chúng ta tìm tới Lục Ly, sau khi trở về chúng ta nhất định mời Câu Điện Chủ đối ngươi theo nhẹ xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, Lê Thống Lĩnh, chúng ta đều biết ngươi là không có cách nào mới trở thành Lục Ly hồn nô, điểm ấy Điện Chủ nhất định có thể lý giải. Chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, Điện Chủ nói không chừng tự miễn xá ngươi. Lê Thiên, giống như ngươi còn chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có không để ý tình cũ, đối ngươi lợi hại hạ sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88, đằng sau 8 người không ngừng giống to, bọn hắn cũng là không có biện pháp, điều tập hơn 100 người võ giả tới, trinh sát điều động mấy ngàn người, còn xin phụ cận thế lực nhỏ cùng một chỗ lục soát, nhưng không có Lục Ly bất kỳ tung tích nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn có một cái trưởng lão vận dụng một loại bí thuật xác định Lục Ly liền tại phụ cận hải vực, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy tìm kiếm, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lê Thúc trên thân, hy vọng Lê Thúc hỗ trợ tìm Lục Ly, dù sao Lê Thúc là Lục Ly hồn nô, cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, có lẽ liền là hắn đem Lục Ly cho ẩn đi. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lê Thúc cười lạnh, đám người này quả thực là vũ nhục sự thông minh của hắn a. Hắn tại Hắc Viêm Điện chờ đợi nhiều năm như vậy, Hắc Viêm Điện điện chủ là ai hắn còn không hiểu rõ, đầu hàng chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì bị đặc xá có thể. A, copy nội dung từ truyện 88, chạy vội bên trong, Lê Thúc đột nhiên thân thể khẽ run lên, bởi vì hắn cảm giác cùng Lục Ly tinh thần không liên lạc được đoạn mạnh lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly đang không ngừng hướng bên này tới gần. Nguy rồi, copy nội dung từ truyện 88, Lê Thúc thầm kêu không ổn, Lục Ly có lẽ cảm ứng cùng hắn tinh thần liên hệ, sở dĩ nhanh chóng tới gần. Giống như Lục Ly tới kia hết thảy đều xong, phụ cận ẩn núp trưởng lão hội lập tức động thủ, đem hắn cùng Lục Ly cùng một chỗ cầm xuống, hoặc là đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, không được, nhất định phải cho chủ nhân cảnh báo, để hắn không được qua đây. Lê Thúc phản ứng rất nhanh, trong tay hắn trọng kiếm sáng lên vạn trượng quang mang, đối đằng sau đột nhiên đánh xuống. Một đạo dài lụa màu vàng óng xuất hiện, xé rách trời cao, cây nên tầng không gian tầng chấn động, đối hậu phương trọng trọng phách xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, phía sau 8 người lập tức tản ra tránh né, dải lụa màu vàng óng bổ vào nước biển bên trong, dẫn tới nước biển lăn lộn, hải lãng kích ngày, hãi nhiên mãnh liệt hướng 4 phương 8 hướng ba động mà đi, động tĩnh phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, lê thúc liên tục không ngừng đánh xuống, dẫn tới bốn phía phương viên vạn dặm hải vực cùng không gian đều chấn động không ngớt. Giống như Lục Ly đến gần lời nói, nhất định có thể cảm ứng được bên này ba động. Hắn tin tưởng dùng Lục Ly thông minh, có thể nhìn ra vài thứ. Copy nội dung từ truyện 88, lão già nổi điên, xử lý hắn, copy nội dung từ truyện 88, trước đợi chút đi, nhìn lại, hắn dù sao trốn không thoát. Phía sau 8 người kinh nghi bất định, Lê Thúc đột nhiên cuồng bạo công kích uy thế phi thường lớn, nhưng không có kích thương một người, công kích như vậy đối mọi người tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Copy nội dung từ truyện 88, còn tại tới gần, Lê Thúc cảm ứng một phen, phát hiện cùng Lục Ly tinh thần liên hệ càng ngày càng mạnh. Nội tâm của hắn trở nên phá lệ khẩn trương lên, sau đó con ngươi nhất chuyển, đột nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Theo tinh thần liên hệ mạnh yếu trình độ, hắn đánh giá ra Lục Ly chính dùng phi thường khủng bố tốc độ tới gần. Mà Lục Ly tốc độ chỉ có nhanh như vậy, rất rõ ràng đây không phải Lục Ly bình thường trạng thái. Nói cách khác, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đang bị ngoại lực mang theo dùng hắn mấy lần thậm chí vượt qua gấp 10 tốc độ hướng bên này tới gần, Lục Ly vừa tới nhị trọng thiên có thể có cái gì ngoại lực đâu, giải thích duy nhất Lục Ly bị bắt rồi, bị Hắc Viêm Điện trưởng lão cầm xuống, đang bị mang theo hướng bên này bay tới. Là ta suy nghĩ nhiều quá, copy nội dung từ truyện 88, Lê Thúc Đình chỉ công kích ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dùng Lục Ly thực lực có thể tại nhị trọng thiên sống lâu như thế đã xem như đáng quý, Hắc Viêm Điện phái ra nhiều người như vậy, Lục Ly bị bắt cũng hợp tình hợp lý. Thôi, copy nội dung từ truyện 88, Lê Thúc ánh mắt lộ ra một tia tử trí, chờ Lục Ly bị mang tới về sau, hắn liền chuẩn bị liều chết một kích. Cho dù chết cũng muốn kéo lấy một hai người đệm lưng, dạng này mới không lỗ. Hắn đều chẳng muốn chạy trốn, tựu đứng tại chỗ, đầy mắt lạnh lẽo nhìn qua phía sau 8 người. Đằng sau 8 người liếc nhìn nhau, có chút kinh nghi, bọn hắn cũng không muốn quá nhiều, phân tán mà khai đem Lê Thúc vây quanh đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, Lê Thúc trong tay kim sắc cự kiếm quang mang lấp lánh, hắn một mực tại cảm ứng cùng Lục Ly tinh thần liên hệ. Đồng thời thần niệm bốn phía liếc nhìn, hắn muốn nhìn một chút đến cùng Hắc Viêm Điện cái nào cái trưởng lão cầm xuống Lục Ly. Ách, copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát trong mắt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì hắn thế mà cảm ứng được Lục Ly tại đáy biển, chẳng lẽ Hắc Viêm Điện trưởng lão mang theo hắn từ đáy biển ghé qua kia cái trưởng lão tựu không sợ đáy biển độn thú tập sát. Động thủ, copy nội dung từ truyện 88, kia 8 cái võ giả vây quanh Lê Thúc một hồi, gặp Lê Thúc không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhao nhao quyết định động thủ. 8 người gần như đồng thời hành động theo 4 phương 8 hướng hướng Lê Thúc vọt tới, bọn hắn chuẩn bị phối hợp lẫn nhau, một lần liền đem Lê Thúc trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Lê Thúc biết trốn không thoát, hắn cũng không thèm đếm xỉa, chuẩn bị liều mạng. Bất quá vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được đáy biển một đạo thần niệm dò tới, kia thần niệm hắn vô cùng quen thuộc, lại là Lục Ly thần niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Ào ào, cùng này đồng thời, đáy biển nước biển quay cuồng lên, một đạo bóng đen to lớn từ đáy biển xông tới. Copy nội dung từ truyện 88, tại Lê Thúc cùng 8 cái võ giả cũng không kịp phản ứng trước đó, một con cá lớn mở ra miệng lớn, đem Lê Thúc cùng 8 cái võ giả toàn bộ nuốt vào. Nhiệt xúc ngươi dám, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, bất quá cá lớn thoáng cái chui vào đáy biển biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.